Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247: Hồng lô luyện tạo hóa. Không có gì thiết thực căn cứ, chỉ là nhìn lấy trầm mặc không nói. Một nửa người chỗ trong bóng đêm Trương Chí Lương, Lý Phàm Tâm bên trong đột nhiên tuôn ra cảm giác mà thôi. Bất quá, Lý Phàm đối với mình dự cảm từ trước đến nay 10 phần tự tin. Hẳn là mắt thấy sách trận đường hai vị khác trận pháp đại sư trên chiến trường chết thảm, bị kích thích nguyên nhân. Lý Phàm không khỏi suy đoán nói, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đem việc này nhớ kỹ ở trong lòng, khom người thi lễ một cái về sau, Lý Phàm lặng yên lui ra, về tới Thiên Huyền Kính bên trong, cẩn thận đọc lên phân thần trong ngọc giản nội dung, cái thứ hai so với cái thứ nhất thâm ảo hơn rất nhiều. Thậm chí bắt đầu dính đến Trương Chí Lương vô hạn pháp truyền thừa tri thức. Không nhanh không chậm, Lý Phàm đem thêm vào đến hóa đạo thần nhất đa tuyến tu hành tiến trình bên trong. Nửa tháng sau, bản tôn ngược lại vẫn là trước sau như một ngay tại tu hành. Mà phân thân Lâm Phàm đối với thân thể mật tàng nghiên cứu đã hơi có tiểu thành, tổng hợp rất nhiều văn hiến tư liệu, cùng tại trên thân thể mình không ngừng nếm thử. Thêm nữa rất nhiều thiên y tiên kinh phía trên với thân thể người mật tàng miêu tả ghi chép. Phân thân ngày đêm không ngừng thôi phát thể nội tích chứa vô cùng tinh lực, thối luyện cường hóa nhục thân. Hiện tại không dựa vào linh lực pháp thuật, đơn thuần chỉ dựa vào thân thể lực lượng, bộc phát ra lực phá hoại, đã có thể cùng luyện khí hậu kỳ tương đề tịnh luận. Bởi vì không có cái gì đặc thù bí quyết, chỉ là cơ bản nhất điều động mật tàng chi lực, như hồng lô đồng dạng, rèn luyện tự thân, cho nên Lý Phàm đem mệnh danh là tạo hóa hồng lô công. Chỉ cùng hồng lô dính dáng, cùng tạo hóa hoàn toàn kéo không bên trên quan hệ, bất quá đặt tên nha, tự nhiên muốn tận lực hướng bá khí điểm phương hướng lấy. Tạo hóa hồng lô công, cái tên này, Lý Phàm rất hài lòng. Bây giờ, phân thân tu luyện tạo hóa hồng lô công đã đến cửa ải thứ nhất khóa thời kỳ. Toàn thân cao thấp, từ bên trong đến bên ngoài, đã trải qua sơ bộ hoàn thành tổng thể thối luyện, nhục thân cường độ, đã đạt đến mong muốn. Bước kế tiếp, cũng là điều thể nội mênh mông vô tận mật tàng chi lực, khiến cho giống như cự hình trọng trùy đồng dạng, đối nhục thân tiến hành bỗng nhiên kháng trùy, liền như là bách luyện thành cương đồng dạng, đang không ngừng đánh nhục thân đồng thời, đối nhục thân đồng bộ tiến hành cường hóa. Lý Phàm đây là nhục thân sơ luyện. Oanh, oanh, ẩn ẩn có trầm muộn tiếng oanh minh tự phân thân thể nội truyền đến. Mỗi lần âm thanh vang lên, Lý Phàm trên mặt đều hiện ra một tia dị dạng đỏ như máu. Sau đó thân thể thật dường như nóng rực hồng lô đồng dạng. Màu đỏ choáng nhiễm toàn thân, thân thể nhiệt độ càng phát ra cao, thật giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, đã đạt đến cực hạn. Lúc nào cũng có thể sẽ bị triệt để hòa tan, nhưng mỗi lần đến giới hạn lúc, thể nội mật tàng đều sẽ dù cho hiện ra một cỗ tinh thuần sinh cơ bừng bừng, đem chí mệnh thương thế tiêu trừ. Đây không phải Lý Phàm có ý thức điều động, mà chính là làm xuất hiện nguy cơ chí mạng lúc, thân thể bản năng phản ứng. Lý Phàm nhục thân ngay tại lần này hạ kháng chốt đánh luyện dưới, biến đến dần dần mạnh mẽ lên. Lượng biến không ngừng tích lũy, không biết qua bao lâu, theo một đạo càng thêm trầm muộn tiếng oanh kích vang lên. Lý Phàm thân thể run nhẹ nhẹ, hừng hực hồng quang đều thu liễm, thân thể cường độ rốt cục thăng lên đến một cái giai đoạn mới. Vận khởi linh lực, hóa thành mũi nhọn, hướng về cánh tay trái cắt chém. Đinh, vậy mà phát ra sắt đá tấn công thanh âm. Lý Phàm không ngừng điều chỉnh tăng cường linh lực cường độ, thẳng đến sử xuất tương đương với trúc cơ trung kỳ lực lượng sau, trên cánh tay mới rốt cục bị vạch ra một đạo vết máu. Đệ nhất luyện rốt cục công thành, hoàn thành tương đương với trúc cơ trình tự. Tiếp đó, cũng là điều động thể nội mật tàng chi lực, đối nhục thân lần nữa tiến hành hồng lô rèn luyện, không ngừng lặp lại cái này trình tự. Nhất luyện, bách luyện, thiên luyện, chấm ngoặc kép, căn cứ dự đoán. Nếu là không có hạn chế lời nói, thân thể mật tàng khai phát cực hạn, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể phất tay ảnh hưởng, vạn vẹo pháp tác, gần như đạt tới vạn pháp bất xâm, trừ kiếp bất diệt trình độ. Đáng tiếc, tại cái này huyền hoàng giới, đường này đoạn vậy, có lẽ, xung quanh tiểu thế giới hạn chế có thể sẽ yếu một điểm. Lý Phàm thở một hơi thật dài, cánh tay vết thương tại qua trong giây lát tiêu trừ không thấy. Bất quá yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ cần mở ra một đầu nhục thân có thể cùng kim đan cảnh chống lại con đường đến liền tốt. Đây, chính là ta phân thân mục tiêu tiếp theo. Nhất niệm đi tới, thể nội mật tàng chi lực giống như vỡ đê dòng nước. Dâng trào mà ra, rửa sạch, thối luyện thân thể, sơ luyện sau khi thành công. Cái này thối luyện đã giống như hô hấp đồng dạng, trở thành bản năng của thân thể. Cũng là không cần thời khắc đang bế quan, có thể nghiên cứu, gia tăng rèn luyện hiệu suất phương pháp. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, truyền tin linh phù lại truyền tới nhắc nhở. Lại là Tiêu Tu Viễn đến kể khổ. Mấy năm này ở giữa, Lý Phàm đối với cái này đã là tập mãi thành thói quen. Kế hoạch ban đầu bên trong, hắn nên là tại neo định 18 năm thì tổ chức đệ nhất buổi đấu giá. Cho tiểu dược vương đỉnh tạo thế. Thế nhưng là thiên linh châu đại chiến thốt nhiên bạo phát. Cùng thiên huyền kính đột nhiên xuất hiện thời gian giảm giá. Lại là để hắn không thể không đem trì hoãn. Dùng Tiêu Tu Viễn mà nói. Cái kia chính là tu sĩ tất cả đều đi mua công pháp. Đều thành quỷ nghèo. Không có chất béo có thể ép. Hiện tại tổ chức buổi đấu giá. Chỉ sợ liền bản đều thu không trở lại. Mà thiên lý đường sinh ý, những năm này cũng là tương đối thảm đạm, dùng Lý Phàm vượt qua trước thuyết pháp, cái kia chính là kinh tế xuôi dòng, tất cả mọi người không dễ chịu, bất quá Lý Phàm tin tưởng, có thiên huyền kính vĩ mô điều tiết khống chế, lại thêm vị kia khiến người quên mất tai họa trường sinh thiên tôn tồn tại. Tu sĩ cuối cùng sẽ rất nhanh khôi phục, đơn giản đáp lại vài câu, thu hồi truyền tin linh phù. Phân thân lần nữa đắm chìm trong với thân thể người mật tàng nghiên cứu bên trong. Ngay tại Lý Phàm bản tôn cùng phân thân đều tại khổ tu đồng thời. Trên hoang đảo Diệp Phi Bằng, lại biến đến có chút mờ mịt lên. Mấy năm nay, tuy nhiên hắn cũng tự nhận là đầy đủ khắc khổ tại tu luyện. Thế nhưng là hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch thực sự có chút lớn. Để hắn rất bị đả kích, dựa theo trong trí nhớ lịch sử. Trương Hạo Ba không lâu sau đó, liền có thể lấy giả đan cảnh giới, mục phong lăng vạn tiên, mà hắn Diệp Phi Bằng, lại còn chỉ là vừa mới đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Kim đan xa xa vô vọng, chẳng lẽ lại, thiên phú của mình chênh lệch, cùng chân chính thiên kiêu so sánh, thật to lớn như thế. Không chỉ có là Trương Hạo Ba, trên hoang đảo này mấy vị, một cái so một cái quái vật. Tô tiểu muội dần dần lớn lên, tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh, cái sau vượt cái trước, đã cùng Diệp Phi Bằng một dạng, cùng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng thực tế chiến lực, tại nàng cái kia thiên phú kinh khủng ra chỉ dưới, treo lên đánh Diệp Phi Bằng, đối chiến bên trong, Diệp Phi Bằng đành phải dựa vào chính mình càng phát ra tốc độ kinh người, không ngừng trốn tránh, Tiêu Hằng cũng là không kém gì hắn. Liền xem như tu hành hơi chậm Tô Trường Ngọc, Ân gia tỷ muội, đều ai cũng có sở trường riêng, khiến người ta không dám khinh thường. Liều Thiên Phú, thực sự không sánh bằng. Tuy nhiên trước đó Diệp Phi Bằng đã đối với cái này có thanh tỉnh nhận biết. Nhưng là cái kia lúc còn có làm trọng sinh giả cảm giác tiên tri làm ỷ vào. Trong lòng không phải rất hoảng, thế nhưng là bây giờ... Điểm này theo ỷ lại tại Diệp Phi Bằng trong mắt, cũng dần dần biến đến không đáng tin cậy lên. Hết thảy, đều bởi vì trước chút thời gian, hắn ngẫu nhiên nghe thấy đi ngang qua tu sĩ, đang đàm luận mấy năm trước bạo phát thiên linh châu đại chiến. Càng nghe hắn càng cảm thấy hoảng hốt, bởi vì kiếp trước, cùng bản chưa từng xảy ra chuyện lớn như vậy. Hết chương.